Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, Đan Thành. Theo màu đỏ nhạt chất lỏng đổ vào, nguyên bản đã cực khô ráo thuốc bột, liền phảng phất trong sa mạc bị thiêu đốt nóng lên hạt cát. Trong lúc đó gặp được nguồn nước, cấp tốc bốc lên một trận lượn lờ khói trắng. Long Thiên cấp tốc khép lại đan lô cái nắp, nhưng là tại một sát na kia, hắn chóp mũi vẫn là ngửi được một sợi dị dạng mùi thuốc. Kia dị hương xông vào mũi, thật lâu không tiêu tan, nhường Long Thiên vốn có chút mệt mỏi tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Sau đó thời gian, chính là khống chế hỏa hầu, chậm đợi thành đan, nhưng là, quá trình này cũng không phải là đơn giản như vậy. Long Thiên cần đem toàn bộ tâm thần đều dùng tại khống chế hỏa hầu. Điều chỉnh hỏa hầu phía trên, nếu là có chút sai lầm, lúc nào cũng có thể phí công nhọc sức. Cho nên, Long Thiên hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa hầu. Tùy căn cứ biến hóa điều chỉnh hỏa hầu lớn nhỏ. Thời gian dần dần chạy đi. Long Thiên trên mặt chẳng biết lúc nào lại đã che kín mồ hôi. Rốt cục, bên trong lò luyện đan truyền đến rất nhỏ ông minh chi thanh. Long Thiên minh bạch, đan thành, cái này vù vù âm thanh chính là thành đan một khắc này. Trong nháy mắt bộc phát dược khí xung kích trong lò đan bích tạo thành Long Thiên cấp tốc khống chế. Trong lò đan hỏa diễm dập tắt, chợt song trưởng bỗng nhiên lật một cái. Dùng sức đập tại đan lô hai bên, keng, một tiếng vang giòn, đan lô đóng ứng thanh mà ra, đại lượng khói trắng dâng lên mà ra, như gió nổi lên vân dũng, tùy theo mà đến, thì là một cỗ nồng đậm dị hương, cỗ này dị hương nồng đậm tươi mát, cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ tu luyện thất, đợi cho khói trắng tan hết, Long Thiên không kịp chờ đợi hướng trong lò đan nhìn lại. Cái gặp một cái lớn chừng trái nhãn hỏa hồng đan dược. Lẳng lặng nằm tại trong lò đan. Trong thoáng chốc tựa hồ còn tại tán đặt vào óng ánh sáng bóng. Đưa tay lấy ra đan dược. Cảm thụ được chưa tán đi dư ôn. Long Thiên thỏa mãn cười. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Tốt, đan dược đã thành. Ta nên trở về đi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn phảng phất đánh cái rùng mình. Trên thân khí tức rất nhanh chuyển hóa trở về. Trên mặt lần nữa hiện ra ý cười. Lần này mới là hàng thật giá thật Long Thiên. Vừa rồi chủ đạo Long Thiên thân thể tiêu giao tử. Giờ phút này đã trở về cửu chuyển ngọc linh lung. Nghỉ ngơi đi. Long Thiên mở ra tu luyện thất cửa. Thấy là Đàm Vân Thiên tấm kia lo lắng bất an mặt. Đóng mình sẽ bị loạn. Đàm Vân Thiên lúc này cũng không có ngày bình thường thong dong. Một mặt lo được lo mất biểu lộ. Nhìn thấy Long Thiên mở cửa ra. Đàm Vân Thiên khẩn trương hỏi. Long Thiên, thế nào? Nhìn xem Đàm Vân Thiên khẩn trương thấp thỏm bộ dáng. Long Thiên cũng không có đùa tâm hắn nghĩ. Mỉm cười gật đầu. May mắn không làm nhục mệnh. Nói cầm trong tay đan dược đưa tới. Đàm Vân Thiên hai mắt nhìn chằm chằm Long Thiên trong lòng bàn tay. Viên kia tản ra nhàn nhạt dị hương hỏa hồng đan dược. Cẩn thận đưa nó nhận lấy. Run nhẹ nhẹ hai tay dâng viên đan dược kia. Như nhặt được chí bảo. Lão ca, ăn vào đan dược về sau. Nguyên lực vận chuyển chu thiên. Đem dược hiệu tối đại hóa bay hơi ra. Về sau có thể sẽ có đau bụng đi ngoài triệu chứng. Không cần lo lắng, kia là tại bài xuất độc tố, chờ đến đau bụng đi ngoài triệu chứng biến mất, trên người ngươi độc liền xem như toàn bộ giải. Long Thiên nói, chỉ là như vậy liền có thể a? Đàm Vân Thiên lại có những không thể tin được cảm giác. Đúng, chính là đơn giản như vậy. Long Thiên khẳng định gật gật đầu, lập tức lại dặn dò. Giải độc sau ngươi có thể phục dụng một chút bổ nguyên khí dược vật. Sau đó tốt nhất bế quan một đoạn thời gian. Triệt để vững chắc cao giai vũ hoàng cảnh giới. Đối ngươi sau này tu luyện sẽ có chỗ tốt. Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. ngươi phần tình nghĩa này, lão ca ca ta khắc trong tâm khảm. Đàm Vân Thiên vỗ vỗ Long Thiên bả vai, trịnh trọng nói, đều nói là huynh đệ, so đo nhiều như vậy làm gì? Long Thiên cười khẽ, ngươi nếu là băn khoăn, kia đan lô cùng hỏa tinh liền đưa cho ta đi, toàn bộ làm như tiền thù lao. Đan lô cùng hỏa tinh vốn là cho ngươi, ta lại không hiểu luyện đan, lưu nó làm gì? Đàm Vân Thiên cười nói, tốt, ta liền không khách khí với ngươi, chờ ta sau khi xuất quan, hai anh em ta hào hào uống vài chén. Ha ha, vậy ta coi như chờ ngươi rượu, không chậm trễ ngươi, ta đi trước. Long Thiên nói xong không khách khí thu hồi đan lô cùng hỏa tinh, phất phất tay liền rời đi Đàm Vân Thiên chỗ ở. Đàm Vân Thiên cũng không giữ lại, nắm chặt thời gian đi chuẩn bị giải độc cùng bế quan sự tình đi. Rời đi Đàm Vân Thiên chỗ ở, Long Thiên không có trở về tự mình ký túc xá, mà là trước tiên đi vào nội viện tu luyện thất quản lý chỗ. Hắn muốn xin một gian tu luyện thất, tới thử nghiệm ý nghĩ của mình đến tột cùng có thể thực hiện hay không. Loại ý nghĩ này là Long Thiên khi lấy được hỏa tinh về sau liền có. Hắn luôn cảm thấy, hỏa tinh đã ẩn chứa tinh thuần như thế hỏa hệ năng lực, không nên chỉ có ngưng hỏa luyện đan như thế đơn nhất công dụng. Có phải hay không cũng có thể dùng cho phương diện khác đâu. Tỷ như, nếu như có thể tại nguyên lực kích phát tần suất hoặc về thời gian làm một chút văn chương, khống chế hỏa tinh thiêu đốt tiết điểm, sau đó đem hỏa tinh làm một loại đặc thù ám khí sử dụng, chẳng lẽ có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả? Còn có, nếu như đem hỏa tinh vận dụng đến trong trận pháp đâu? Không biết lại sẽ đưa đến hiệu quả gì? Nhưng ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc khó mà ngăn chặn, rốt cục nhịn đến cho Đàm Vân Thiên luyện xong đan dược. Long Thiên liền rốt cuộc nhịn không được muốn nếm thử một phen. Đi vào tu luyện thất quản lý chỗ, Long Thiên đã đối với nơi này hết sức quen thuộc, đem tự mình điểm cống hiến tấm thẻ đưa tới, xe nhẹ đường quen chào hỏi. Trần chấp sự tình, hôm nay là ngươi làm ban a, giúp ta tuyển một gian tu luyện thất, không cần những chức năng khác, chỉ cần đầy đủ rộng rãi là đủ. Đi ra quản lý chỗ, Long Thiên hướng mình xin tốt tu luyện thất đi đến, lúc này lại có người ngăn lại hắn đường đi. Cản đường người tướng ngũ đoàn, cũng rất cường tráng, một thân khối cơ thịt, nhìn qua tựa như cái rèn sắt, vừa nói ồm ồm, ngươi chính là Long Thiên. Ta là Long Thiên, ngươi là ai? Long Thiên có chút nhìn xuống hắn, từ tốn nói, ta gọi Vu Thiết Trùy, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vu Thiết Trùy đi thẳng vào vấn đề nói, ta tiến nhập nội viện không đủ một tháng, có quyền cự tuyệt. Long Thiên không tâm tư biết Vu Thiết Trùy vì sao lại khiêu chiến tự mình, dứt khoát cự tuyệt nói, còn có 7 ngày, ngươi tiến nhập nội viện liền đầy 1 tháng, ta muốn tại 7 ngày sau khiêu chiến ngươi. Vu Thiết Trùy rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là sơ giai vũ quân hậu kỳ tu vi, cảnh giới tại trên ta. Ta còn là có thể cự tuyệt. Long Thiên nhàn nhạt lắc đầu, y nguyên cự tuyệt. Long Thiên, người nhất muội trốn tránh khiêu chiến, có còn hay không là nam nhân? Vu Thiết Trùy thanh âm rất lớn, dẫn tới không ít học viên vây xem. Ta có phải là nam nhân hay không? Có cần phải hướng ngươi chứng minh a? Long Thiên đối Vu Thiết Trùy phép khích tướng khịt mũi coi thường, lắc đầu nói, mời ngươi tránh ra, ta xin tu luyện thất đã giao điểm cống hiến, xin đừng nên lãng phí thời gian của ta. Long Thiên, ngươi hẳn phải biết nội viện phong vân bảng a? Vu Thiết Trùy đột nhiên hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.